Lá, Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến mặc dù có một loại sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác nhưng nhìn đến Diệp Hy không thích hợp lập tức chạy tới, từ phía sau hắn ôm lấy hắn. Đừng sợ, ngươi rất dũng cảm. Ngươi nhìn, ngươi đánh bại người xấu, ngươi cứu được A-Z. Ta lại giết người. Diệp Hy thân thể đang run rẩy, cho dù hắn tâm lý tố chất cho dù tốt, lần thứ nhất giết người hắn cũng sẽ có nhịn không được thời điểm. Nhất là, mình hết lần này đến lần khác giết 3 người. Đồ ngốc, bọn hắn đáng chết. Căn bản không phải lỗi của ngươi. Ngươi là anh hùng đâu. Trương Ngọc Thiến đột nhiên cảm giác được trong lòng đau quá, nhìn xem Diệp Hy cái dạng này, nàng thật lo lắng Diệp Hy lại bởi vậy mà sụp đổ. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Tiểu Hy, nhìn ta. Trương Ngọc Thiến đem Diệp Hy thân thể quay tới. Ngươi nhìn xem A-Z. Ngươi nhìn ta hảo hảo đứng tại trước mặt ngươi. Là ngươi đã cứu ta. Nếu như không phải ngươi, hiện tại A-Z liền chết a. Hô, hô, Diệp Hy từng ngụm quất lấy khí, hắn thật sự có một loại điên rồi cảm giác. Thế giới này quá điên cuồng, hắn là tại không có nghĩ đến mình cũng sẽ có sợ hãi một ngày. Mình vừa mới rơi xuống nòng súng, giết chết tên phỉ đồ kia một nháy mắt lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nhìn dạng này Diệp Hy kia ngơ ngác bộ dáng, Trương Ngọc Thiến dưới tình thế cấp bách vậy mà đưa tay đem trên người mình áo khoác cởi ra, áo sơ mi màu trắng cũng bị nàng giải khai cúc áo. Ngô, Diệp Hy chỉ cảm thấy cái mũi tràn đầy một loại say lòng người môi thơm, sau đó khuôn mặt liền thật sâu lâm vào cái này cao gầy mỹ phụ nhũ câu bên trong. Cách chương.